Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, đơn giản tu hành. Thế nào mới có thể làm địch người trong lòng mềm mại một mặt? Đây chính là tình báo tầm quan trọng. Cô mày nghĩ đến Hidden, còn có Jiraiya, Hidden bị Shikamaru chôn, đây chính là hắn lão sư Sarutobi Asuma lấy được tình báo. Tỷ như Jiraiya, liền xem như biến thành Sennin hình thức, chưa quen thuộc Nagato, làm theo bị mai một tại ở giữa hải dương. Ninja, chơi liền là tình báo. Điểm này tại giai đoạn trước thật đúng là không có nói sai. Về phần hậu kỳ, tốt a, cái kia chính là hack bay đầy trời thời đại. Trước mặt thiết lập trên cơ bản toàn bộ bị lật đổ. Hiện tại ta đối với cái này huyễn thuật căn bản là không kiên trì được bao lâu liền muốn tinh thần. Lực hao hết, xem ra vô luận ở nơi nào, thể lực cùng tinh thần lực đều tương đối mà nói rất trọng yếu. Thấp giọng nỉ non, cô mày nghĩ đến chakra tồn tại. Căn cứ lão sư nói, chakra là tinh thần lực cùng thể lực đề luyện ra lẫn nhau kết hợp một loại đặc thù năng lượng. Về phần có phải thật vậy hay không liền không được biết rồi. Đến cuối cùng không phải nói tất cả chakra đầu nguồn đều là ấy nhỉ Osusuki Kaguya. Còn có thuyết pháp liền là tới là thần thụ. Xem ra vẫn phải nhìn Gardevoir. Không biết nàng pho tượng sẽ mang đến cho mình biến hóa như thế nào. Có chút mong đợi một cái. Cô mây lần nữa nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Sasuke. Phát hiện hắn ổn định lại về sau liền đi thẳng tới trong sân bắt đầu luyện tập. Chakra ngạch tinh luyện sớm tại ngay trước hắn liền hoàn toàn nắm giữ. Hắn hiện tại chakra tinh luyện tốc độ cực nhanh. Mỗi ngày đều có ổn định tăng trưởng. Vậy đại khái liền là tinh thần lực mạnh lên nguyên nhân. 7 tuổi hắn còn không có nảy nở. Cho nên cũng không dám quá độ đi tinh luyện cái gọi là chakra. Mà là đem tuyệt đại bộ phận kinh lịch đặt ở đối với chakra trưởng khống phía trên. Phải tất yếu làm đến tinh tế trưởng khống. Đối với chakra trưởng khống càng tinh tế hơn, mình được lợi chỗ tốt cũng càng nhiều. Trong tương lai tổ ba người bên trong, đạp nước leo cây thời điểm, Sakura vì cái gì nhanh như vậy liền nắm giữ. Còn không phải đối chakra trưởng khống mạnh phi thường. Còn có chữa bệnh nhẫn thuật, khôi lỗi thuật những này đều cần chính xác trưởng khống chakra mới được. Từ chủ yếu là, một người chakra là có hạn, nhưng là chiến đấu thường thường phát sinh ở trong chớp mắt. Không có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Có cường đại lực khống chế, coi như sử dụng nhẫn thuật cũng có thể giảm bớt tiêu hao. Đồng thời còn có thể tăng lên nhẫn thuật uy lực. Cho nên, phương diện này là rất trọng yếu. Cô mày thần sắc nghiêm túc, nhấc chân liền vọt lên thân cây. Tiểu gia hỏa này là nhận cái gì kích thích sao? Sarutobi Hiruzen đem ánh mắt đặt ở cô mây trên thân. Cau mày câu được câu không phun vòng khói thuốc. Trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Đối với Uchiha hai cái này sau khi chọn lọc hai cái dòng độc đinh. Sarutobi Hiruzen rất để bụng. Dù nói thế nào Seragon cũng là một loại huyết kế giới hạn. Không nên cứ như vậy bị mai một. Giấc mộng của hắn thế nhưng là để Konoha phát triển càng tốt hơn. Nếu như Seragon có thể kế thừa, người trong thôn triệt để dung hợp vậy đơn giản không nên quá đẹp. Tăng thêm lại có Itachi tại bên ngoài trấn nhiếp, hắn căn bản liền sẽ không để cái này hay xảy ra chuyện. Cho nên ra nhìn mỹ nhân bên ngoài, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở hai người. Lại tới A, cảm nhận được cái kia như có như không ánh mắt. Cô mây nhíu mày, sau đó dứt khoát cũng không rõ ràng quản hắn. Mặc dù không rõ ràng tại sao mình có thể cảm nhận được điểm này. Nhưng ít ra không hỏng. Có đôi khi làm chút chuyện liền sẽ không như vậy bó tay bó chân. Về phần núp trong bóng tối chuột, không cần để ý. Hắn hiện tại rất an toàn chính là, tại cái này chiến loạn niên đại, vô cùng nguy hiểm. Không có cái gì là so thực lực bản thân còn muốn tới an toàn đồ vật. Liền ngay cả cái gọi là thôn cô mây cũng không tin đảm nhiệm. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, trước có Konoha Sakumo, sau có Uchiha hủy diệt. Đây đều là đẫm máu giáo huấn. Ngô, đầu đau quá. Gian phòng bên trong, Sasuke bỗng nhiên mở hai mắt ra, không ngừng hấp khí, đầu phảng phất như muốn nổ tung đồng dạng. Ôm đầu, cau mày cẩn thận hồi tưởng lại mới một màn, không khỏi ngẩn ngơ, nếu như không có nhìn lầm, đó là ba câu ngọc Sharingan đi. Còn có cái kia huyễn thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sasuke càng nghĩ càng kỳ quái, thần sắc âm tình bất định. Ba câu ngọc Sharingan, ha ha, Sasuke cười khổ, là ai ở quấy xe? Gia hỏa này nếu như chakra đầy đủ thỏa thỏa Jonin a. Không cần phải nói, đây đã là Jonin giấy thông hành. Chỉ cần nhiệm vụ số lượng đạt tới, chakra sung túc liền là một cái Jonin. Mà hắn, ngẫm lại đều có chút hậm hực. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn nhìn qua không sai, nhưng so Komei so ra vậy thì thật là ngày đêm khác biệt. Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác được thế giới có chút hối tối. Tiếp tục như vậy nữa hắn lúc nào mới có thể báo thù. Đi xuống giường, đi vào bên giường, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cô mây cái kia đổ mồ hôi như mưa dáng vẻ không khỏi sững sờ. Lập tức giật mình, đúng vậy a, bây giờ còn nhỏ, còn chưa đến thời điểm, nhưng cũng phải nỗ lực. Không có nỗ lực, từ đâu tới hồi báo không phải sao? Nghĩ đến điểm này, Sasuke thoải mái. Đánh không đi ra ngoài cũng học cô mây bắt đầu leo cây. Mặc dù hắn không biết làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng cùng mạnh hơn chính mình người học tập điểm này luôn luôn không sai. Nha, Sasuke, người đã tỉnh. Nhìn thấy Sasuke tới, cô mây không khỏi phất phất tay lên tiếng chào hỏi. Về phần Sasuke động tác thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm vì đại gia tộc một thành viên, tốt muốn biết leo cây những này nguyên lý cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Người đây là đang làm gì đó? Sasuke một bên leo cây, một bên tò mò hỏi. Hỏi cô mây trực tiếp ngây dại, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sasuke. Kỳ quái hỏi, người không biết, leo cây à? Sasuke, ta đương nhiên biết đây là leo cây. Nhưng là vì cái gì làm như vậy ta không biết à? Sasuke trong lòng gào thét, ngươi cái này đương nhiên dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Hắn bỗng nhiên đều có chút hoài nghi ai là con tộc trưởng. Trước kia có lẽ không có chú ý, hiện tại chợt phát hiện cái này trước đó ở cuối xe trên thân luôn luôn vây quanh từng lớp sương mù. Đâu, ba câu ngọc, thần kỳ huyễn thuật, hiện tại lại leo cây. Đến cùng còn có chuyện gì là hắn không biết. Ngạch. Giống như ngươi thật không biết à, cô mây gặp này bộ dáng lúng túng cười lớn một tiếng. Tranh thủ thời gian uống miếng nước an ủi một chút. Sau đó trong đầu ký ức lan lộn. Rốt cuộc biết mình nháo cái ô long. Nhẫn thuật tu hành rất khắc nghiệt. Ninja cũng thế. Làm chuyện gì đều muốn tiến hành theo chất lượng. Hiện tại bọn hắn cũng mới 7 tuổi tiểu quỷ. Tự nhiên là lý luận tri thức làm đầu. Lại dựa vào chakra tinh luyện cùng nhẫn thuật tu hành. Tuyệt đại bộ phận vẫn là học tập tri thức. Tu hành một cái đơn giản tam thân thuật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.